Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 107, Hồ Ly Tinh Xào Huyệt Thanh Khâu Sơn. 110, được rồi, con bé này dĩ nhiên trung gian kiếm lời túi tiền riêng. Cái kia tràn đầy một đại bao, dĩ nhiên bao đều là các loại linh quả. Đây là trần trụi biển thủ a. Bất quá Phương Minh cũng không có vạch trần. Dù sao về điểm này trái cây, hắn mới không để bụng. Không chỉ có linh quả vườn còn nhiều mà. Cửu cửu tụ linh trong hồ lô cũng nhiều là. A, không có gì, không có gì. Đều là một ít nữ hài tử ra dùng đồ đạc. Tiểu hồ ly tinh mà cười. Qua loa tắc trách nói. Cái này tiểu hồ ly tinh tặc tinh phú tinh. Nói trong cái bọc đều là nữ hài tử ra dùng đồ đạc. Ý tứ chính là Phương Minh hán tử này không thể nhìn. Phương Minh khẽ lắc đầu một cái. Sủng nịnh sờ sờ tiểu hồ ly tinh ba búi tóc đen. Ánh mắt lại không cầm được hướng tiểu hồ ly tinh bộ ngực nghe. Tiểu hồ ly tinh chỉ vào một tòa rậm rạp xanh tươi Thái Sơn. Vui vẻ nói, lão gia, đó chính là Thanh Khâu Sơn. Rốt cục đến nhà, nói, tiểu hồ ly tinh đánh bao lớn, giạt ra chân, vui sướng chạy về phía trước. Phương Minh khẽ lắc đầu một cái, theo ở phía sau, từ tiểu hồ ly tinh từ Thanh Khâu Sơn len lén chạy đến. Bị tiểu hoàn cùng tứ đại nơi chút giận cho bắt được thổ hào cung về sau. Cái này mấy vạn năm tới, tiểu hồ ly tinh cũng không có trở về nhà. Vì vậy chợt nhìn đến Thanh Khâu Sơn, cả người đều mừng như điên. Nhưng là, thường thường đẹp đồ tốt đều sẽ có chút sốt ruột gì đó tới đánh vỡ. Bạch Linh Nhi đánh bọc lớn chạy đến Thanh Khâu Sơn dưới thời điểm. Lại phát hiện hai làn sóng nhân mã đang giằng co, trong đó một lớp nhân mã phi lân mang giáp. Cầm đầu chính là vài cái long đầu nhân thân ma thần. Sau đó vì đếm không hết. Hạo hạo đáng đáng hà binh đem, những cái này hà binh đem đứng ở đen thùi lùi tầng mây ở giữa. Diễu võ dương oai, quơ trong tay binh khí, cổ suý ghi hực thét, trên mây đen đứng thẳng vài lần đại cổ. Có mấy người nha đầu đại trương ngư từ căn xúc tua cuồng vũ. Đông đông đông, gõ nhịp trống, thanh âm rất là gấp, giống như là đang run run trợ uy. Một. Khác đám người mã là Thanh Khâu Sơn hồ tộc. Hồ tộc bên trong nhiều tuấn nam mỹ nhân, rất dễ nhận biết. Hơn nữa phía sau cái mông còn có mao nhung nhung đuôi. Dĩ nhiên, huyết mạch càng cao, hồ yêu phía sau cái mông đuôi liền càng nhiều. Bạch Linh Nhi do vì hồ tộc công chúa, vì vậy đuôi cũng là nhiều nhất, có 9 cái. Hồ tộc bên này tình thế hiển nhiên đảm đương bất lợi. Trước một gã mỹ phụ ôm một tên đại hán, đang tự thống khổ chảy nước mắt nước mũi, mời lên, còn lại hồ tộc người đều vẻ mặt khẩn trương nhìn đối diện vài cái long thủ thần ma. Bạch Linh Nhi chứng kiến mỹ phụ ôm đại hán, nhất thời kinh hãi, liền bao lớn cũng không cần, ném xuống bao lớn liền hướng mỹ phụ ôm đại hán chạy đi. Hét lớn, cha, mẫu thân. Cha làm sao vậy? Hắn làm sao vậy? Cái kia hồ tộc mỹ phụ quay đầu nhìn lại, nhìn thấy là Bạch Linh Nhi, trên mặt hiện ra ý mừng, lập tức lại ảm đạm xuống, khóc thút thít nói, Linh Nhi, tại sao là ngươi? Mấy năm nay ngươi cũng đi nơi nào? Ngươi cha hắn, hắn bị long tộc nhân giết. Tiểu hồ ly tinh khẩn trương, thôi táng đại hán kia thi thể. Khóc thút thít nói, cha không có khả năng chết, không có khả năng chết. U, vị này chính là hồ tộc cửu công chúa a. Cầm đầu một tôn long thủ ma thần mở miệng nói, cửu công chúa niên kỷ tuy nhỏ, nhưng vóc người này cùng tướng mạo ngược lại là nhất lưu. Ha ha ha, trưởng lão, lúc này đây tổ long bệ hạ để cho chúng ta đem hồ tộc 9 cái công chúa đều mang về. Mới vừa rồi chỉ có 8 cái này cửu công chúa trở lại một cái, ngược lại là đỡ phải chúng ta đi tìm nàng. ha ha ha. Một cái khác Long Thủ Ma Thần ha ha cười nói. Bạch Linh Nhi lau một cái nước mắt, nhìn về phía vị kia cầm đầu Long Thủ Ma Thần, dắt bắt đầu tay áo, chỉ vào cái kia tôn Long Thủ Ma Thần xương sống mũi. Khí thế hung hăng lớn tiếng nói, vị, chính là ngươi này chết tiệt cá trạch đánh chết ta cha. Ai u hắc, nhà đầu phiến tử này khí thế không sai, rất có ta thổ hào cung phong phạm a. Phương Minh chắp tay sau đít, chậm rãi đi tới, trong lòng thầm khen không ngớt. Long tộc bát trưởng lão ha ha cười nói, đúng thì thế nào, tổ long coi trọng ngươi nhóm hồ tộc 9 vị công chúa. Cái kia là phúc khí của các ngươi, cửu công chúa, ta khuyên ngươi còn có thể không nên phản kháng. Bằng không, ta có thể không dám hứa chắc xuất thủ có thể hay không quá nặng. Có thể hay không đánh ngươi phụ thân giống nhau, đưa ngươi cũng đánh chết. Đến lúc đó tổ long bệ hạ trách tội, ta nhưng chịu trách nhiệm không dậy nổi. Ha ha ha, được, long tính vui dương, nhất định là tổ long cái kia lão sắc long nghe nói cô tộc 9 vị công chúa mạo mỹ. Muốn nhân ra tận diệt, mà nhân ra cô tộc tộc trưởng nuôi mấy vạn năm 9 viên cải trắng tốt. Tự nhiên không chịu để cho tổ long cho một xem tất cả cút. Vì vậy song phương liền đánh đập tàn nhẫn. Kết quả nha, rõ ràng, hồ tộc không địch lại. Liền hồ tộc tộc trưởng đều bị nhân gia đánh chết. Phương Minh từ song phương nói chuyện bên trong, khiến cho biết được sự tình đại khái. Nhưng điều Phương Minh nghi ngờ là, hồ tộc không phải là phụ thuộc vào Kỳ Lân nhất tộc. Long tộc như vậy gióng trống khua chiêng đến đây cướp người. Kỳ Lân nhất tộc không phải có thể không biết a? Vì sao Kỳ Lân nhất tộc mặc kệ? Tốt người một cái chết cá trạch. Ngày hôm nay lão nương sẽ vì cha ta báo thù. Bạch Linh Nhi giận dữ, miêu đầu ở bên hông túi bách bảo bên trong tìm kiếm đồ đạc. Phương Minh thấy không còn gì để nói. Nhà đầu kia cũng tâm cũng thật là lớn. Đều muốn đánh nhau, ngươi vẫn còn đang tìm đồ đạc. Thật sự là khiến người ta cảm thấy không nói. PS, cầu đính duyệt, cầu tự động đạt, là, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.